Xích Tâm Tuần Thiên, chương 753, Chi Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đồ là phi thường cường đại thần thông, bằng không cũng sẽ không trở thành một đời hùng chủ trang thừa càn mạnh nhất cậy vào. Nhưng nó cũng chịu hai giờ chế ước, một là tu vi, hai là chi kiến. Tu vi rất dễ hiểu, bất kỳ đối địch thần thông cũng muốn bị làm người cùng chịu người tu vi chế ước. Khương Vọng Tam muội chân hỏa cường thịnh trở lại, cũng không đủ hòng duy trì hắn khiêu chiến thần lâm cường giả. Trừ phi kia thần lâm cường giả đứng bất động, mà lại chút nào không đề phòng, Tam muội chân hỏa mới có lập công khả năng. Lúc ấy giết một người ngoại lâu đỉnh điểm tu vi nhưng vô thần thông hải tông minh. Quả thật toàn bộ nhằm vào, hướng tiền kiếm phá tứ tượng, phòng cách ánh sao lâu. Hắn trước phá kia điền long tác, lại lấy định phong châu tan giã kia hộ thân đạo thuật. Cuối cùng tam muội chân hỏa toàn lực bạo phát, mới đưa chút nào không đề phòng hải tông minh đốt thành cho bụi. Khương Vọng tu vi càng mạnh, đối thủ tu vi càng yếu, hắn lại càng có thể ảnh hưởng đối phương làm ra bết bát hơn tuyển chọn. Ngược lại cũng thế, tu vi chế ước như thế phổ biến, cho nên bản chất đi lên nói, chân chính chế ước Kỳ Đồ thần thông điểm, kỳ thực chỉ có, chi kiến, biết vì ý thức, thấy vì mắt biết, phân biệt lý lẽ, phán đoán nghi nan, là vì chi kiến, Kỳ Đồ ứng dụng, là ở từ vô số tuyển chọn chung, dẫn dắt đối thủ, ngộ nhập Kỳ Đồ, mà dẫn dắt đối thủ làm tuyển chọn, có một cái cơ bản điều kiện tiên quyết, là ở rõ ràng đối thủ tuyển chọn, biết, cùng, thấy, cũng có thể kéo dài tới vì, tự biết, cùng, thấy địch, là chính mình đối cái thế giới này nhận biết, cùng đối với địch nhân hiểu biết, ví dụ như tại Văn Khê huyện thành trên đường phố, tìm kiếm kia che giấu thần bí người lúc, Khương Vọng cũng không biết kia chạm mặt mà đến vô lại. Nhưng hắn bản thân nhận biết khiến hắn có thể ung dung đoán được. Kia vô lại có thể có cái dạng gì tuyển chọn. Đơn giản phía bên trái hoặc hướng phải. 3 tuổi hài đồng cũng có thể làm cho ra như vậy phán đoán. Chi kiến liền cũng không phải là trở ngại. Cho nên Khương Vọng sử dụng Kỳ Đồ, dẫn dắt vô lại chuyển hướng, khiến hắn cùng thư sinh đụng vào một chỗ. Do đó khơi ra tranh chấp. Vì hắn chế tạo một cái có thể thong dong quan sát cả con đường đạo ngoài ý muốn. Hợp tình hợp lý, một cách tự nhiên, tại lần này, hắn phi thường rõ ràng Tiêu Hùng chết ở đâu. Rõ ràng Phong Càng, Phong Minh này tới mục đích, cũng từ Tiêu quản sự thái độ bên trong, nhìn ra được Uy Ninh Hầu phủ thái độ. Hắn không cần giải Tiêu quản sự, nhưng đối với tại Thanh Vân Đình người tới chỗ ngồi, Tiêu quản sự sẽ làm ra những gì an bài, rất đơn giản liền có thể suy tính ra. Khương Vọng chẳng qua vận dụng thần thông, khiến tiêu quản việc làm càng có nhằm vào tính tuyển chọn. Khiến Thanh Vân Đình người kính theo ghế hạng bét, chính hắn chỉ cần vừa bắt đầu liền chọn ở chỗ này ngồi xuống. Liền một cách tự nhiên có thể cùng Thanh Vân Đình người ngồi cùng một chỗ. Cho dù ai cũng nhìn không ra vấn đề tới, vì chế tạo cùng Thanh Vân Đình người tu hành gặp gỡ, Khương Vọng có thể nói hao hết tâm tư, đương nhiên sẽ không bởi vì Phong Minh thái độ lãnh đạm liền thôi. Thanh Vân Đình bên trong cao tầng có 2 mạch, Phong, Trì hai họ đều phát triển, từ trước tông chủ, không phải Trì tức Phong, bởi vì có Trì Nguyệt tham dự Trì Vân Sơn hành trình. Đưa đến Tiêu Hùng đến chết, cho nên tu bổ quan hệ lúc đó, Thanh Vân Đình tới là Phong họ cao tầng. Khương Vọng đã sớm thăm dò rõ ràng, Thanh Vân Đình này mặc cho tông chủ là Trì họ, có ngoại lâu đỉnh điểm tu vi, Phong Càng còn lại là Thanh Vân Đình 4 vị tông thủ một trong, có kế nhiệm tông chủ tư cách. Thanh Vân Đình từ trước tông chủ truyền thừa là như vậy, đương Trì họ vì tông chủ. Tông thủ trung tất có 2 gã Phong họ, còn dư lại vừa là Trì họ, vừa là họ khác, đương Phong họ vì tông chủ lúc, cũng là như thế. 100.000 năm qua, Phong, chỉ hai họ thay phiên đảm nhiệm tông chủ vị. Cần phải mà nói, đây là quá mức lý tưởng hóa chế độ thiết kế. Mục đích đúng là vì bảo đảm Phong, chỉ hai họ có thể luôn luôn thay phiên kế nhiệm tông chủ. Tại thực tế kéo dài bên trong, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vì Phong, chỉ hai họ thực lực không có khả năng luôn luôn giữ vững thăng bằng. Đường thực lực mất nhất định, cường đại một phương tất nhiên muốn tìm kiếm cùng thực lực đối ứng nhiều thêm quyền lực. Nhưng Thanh Vân Đình thế nhưng cũng cứ như vậy thường thường vững vàng truyền thừa rơi xuống. Đến nay không có xuất hiện qua vấn đề gì lớn, có thể là vận khí khiến cho, khả năng bên trong còn có càng cụ thể hạn chế biện pháp. Chẳng qua là Khương Vọng làm người ngoài, không thể nào biết được. Bất quá Thanh Vân Đình chế độ vấn đề, không phải Khương Vọng cần quan tâm vấn đề. Hắn chỉ cần biết cái này Phong Minh là Thanh Vân Đình tông thủ Phong Càng con trai. Tại Thanh Vân Đình địa vị tương đối không tầm thường. Khách quan tại bị người đánh má trái còn đưa lên có mặt đi đến Phong Càng. Này âm chí thiếu niên mặc dù cũng có chút lòng giả. Nhưng rõ ràng càng dễ ứng phó một ít. Nếu muốn tìm về Thanh Vân Đình, còn cần từ khi người này bắt đầu. Khương Vọng khe khẽ thở dài. Thoạt nhìn tương đối lơ đãng, nhưng lại mang theo vài phần chân tình thực cảm lộ ra. Ta xem huynh đài nghi biểu bất phàm. Đường không đến nỗi kính theo ghế hạng bét. Quy Ninh hầu cửa phủ đệ là cao. Có thể cũng không tránh khỏi chậm trễ khách quý. Lời này nói trúng tiếng lòng. Gãi chung chỗ ngứa. Phong Minh cắn răng. Cuối cùng không có mắng ra tiếng tới. Chỉ từ trong kẽ răng chen chúc nói. Dù sao cũng là hầu phủ nha. Không thể thích ứng. Liền thói quen một thoáng. Sư tôn ta còn đang thời điểm. Tới hầu phủ cũng không cần ngồi ở chỗ này. Khương Vọng cười khổ. Lòng người dễ thay đổi. Sớm đã thành thói quen. Chỉ là thấy huynh đài tuấn tú lịch sự. Nhưng lại cũng đi theo bị khinh bì. Khó tránh khỏi có một ít cảm xúc. Phong Minh rốt cục nhìn một chút hắn. Đại khái là đồng bệnh tương liên nguyên nhân. Bản thân cũng không thiếu khuyết đại tông đệ tử giáo dưỡng. Liền hỏi, huynh đệ ngươi xuất thân gì tông? Vô danh tông phái mà thôi. Đã sớm xuống dốc, Khương Vọng thần sắc khổ sở. Khê Vân kiếm tông, có lẽ khó vào huynh đài bậc này thiên kiêu tai. Trọng Huyền Thắng là diễn trò cao thủ. Hắn đi theo mưa dầm thấm đất hồi lâu. Chàng thừa càn lại càng tự mình cho hắn làm mẫu như thế nào khi thần gạt quỳ. Hắn hiện tại đủ loại tâm tình biểu diễn. Mặc dù khẳng định không bằng Trang Thừa Càn như vậy hồn nhiên thiên thành. Nhưng lừa gạt hăng hái, không cao Phong Minh. Hay là không có vấn đề quá lớn. Phong Minh quả thực không có nghe đã nói Khê Vân kiếm tông. Nhưng vẫn là an ủi. Quả thật nghe nói qua. Đã từng cũng rất có danh tiếng. Huynh đệ ngươi không cần nhụt chí. Ngươi còn như thế tuổi trẻ phải biết thà khi chim sáo đá. Không ai mãi mãi hèn. Nói đến phần sau, hắn lại nghiến răng nghiến lợi lên. Có lẽ lại nghĩ tới Uy Ninh hầu phủ vô lễ đối đãi. Huynh đài nhân vật như thế, tự nhiên là có tư cách nói những lời này. Khương Vọng khổ sở phụ họa một câu. Lại lên tinh thần tới. Đã quên cùng huynh đài giới thiệu. Tiểu đệ Khê Vân kiếm tông Vu Tùng Hải. Hôm nay nhìn thấy huynh đài bậc này nhân vật. May mắn thế nào, thất lễ, liền mượn này hầu phủ rượu một chén, một kính huynh đài, dứt lời, giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thế sự hiểu rõ đều tu nghiệp, ý niệm thông suốt tức quân lương, tại trải qua nhiều như vậy, kiến thức nhiều như vậy sau đó. Đối với nhân tính, Khương Vọng cũng chậm chậm có chính mình nhận thức, Phong Minh lúc này trạng thái. Tại bị Uy Ninh hầu phủ làm nhục, bị Phong Càng nhiều lần áp chế sau đó, chính cần tán thành cùng khích lệ, tới trọng thập tự tôn. Khương Vọng mở miệng tuấn tú lịch sự, ngậm miệng nhất thời thiên kiêu, không ngừng mà hạ thấp chính mình, nâng lên đối phương, chính là hợp ý, chẳng thèm ngó tới là một loại tuyển chọn. Ứng phó là một loại tuyển chọn. Tại kỳ đồ ảnh hưởng dưới, người trước đương nhiên sẽ không tồn tại. Phong Minh cho nên bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, quen biết tức là hữu duyên. Ta là Phong Minh, cách Trương.